Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187 bế quan luyện đan. Tô Trần mướn một gian tam giai luyện đan thất, đẩy ra một đạo dây nặng cửa đá, đi vào trong thạch thất, trong phòng có một đạo dây sắt cơ quan, có thể khóa trái ở cửa đá, để tránh bị ngoại giới quấy nhiễu. Tòa này luyện đan thất đủ có số to khoảng 10 trượng. Bức tường là thước dày đen bóng nham thạch, cũng không biết là tài liệu gì chế tạo, ngăn cách bên ngoài hỏa diễm hơi nóng. Trong phòng rõ ràng còn quạnh quẽ hơn một chút. Trong thạch thất ở giữa, một tòa khắc hoa tinh mỹ tam giai lò luyện đan, ước chừng một thước lớn nhỏ. Đáy lò dưới có một cái có khả năng đóng cửa cùng mở ra đường ống liên thông đồng lô sơn lòng đất dung nham. Hô hô, ngọn lửa màu vàng óng không ngừng dâng trào ra ngoài mà ra. Sử dụng địa hỏa là hỏa nguyên, luyện đan người không cần thời khắc tăng thêm linh mộc than. Chỉ cần khống chế đường ống van tới khống chế hỏa lực lớn nhỏ, bớt rất nhiều tinh lực, Tô Trần cũng không lập tức đi độ khó luyện chế cực cao trúc cơ đan. Từ lần trước luyện chế cấp thấp tẩy tủy đan đằng sau, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài chưa luyện đan. Trên tay có chút không quen tay, hắn theo tu di giới bên trong, lấy ra một phần nhị giai tụ linh đan đan phương cùng 50 nhỏ phần chuẩn bị xong linh dược tài. Mỗi một nhỏ phần có thể ra một hạt tụ linh đan, chuẩn bị dùng để làm quen một chút lâu không dùng luyện đan thuật. Cũng thuận tiện thói quen một thoáng tòa này tam giai lò luyện đan cùng địa hỏa uy lực. Dùng tam giai lò luyện đan cùng địa hỏa tới luyện chế nhị giai linh đan, thành đan tốc độ cực nhanh, ước chừng vẻn vẹn nửa canh giờ, liền có thể luyện chế ra một lò đan dược. Mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi ngồi xuống khôi phục hai canh giờ bên ngoài, thời gian còn lại không ngừng nghỉ luyện đan, có thể luyện chế 20 lần. Ở giữa dừng lại suy nghĩ luyện đan thuật thì phải hơi chậm chậm một chút, vừa mới bắt đầu mười mấy lô, hoặc là hỏa hầu quá mạnh, linh dược tài đốt cháy khét, hoặc là khai lò quá sớm, chưa kết đan, cơ hồ tất cả đều là phế đan. Thế nhưng luyện đến đằng sau, ngắn ngủi hai ngày xuống tới, Tô Trần rõ ràng mừng rỡ cảm giác được chính mình luyện đan thuật đang nhanh chóng tinh tiến. Mở đầu 10 lô hủy hết, ở giữa 20-30 lô xuất đan xuất không ngừng theo 1/2 phần 10 tăng lên, cuối cùng 10 phần tụ linh đan cơ hồ là một mạch mà thành, cao tới 5 thành xuất đan xuất. Luyện xong này 50 nhỏ phần linh dược tài, Tô Trần được 15 hạt tụ linh đan. Nếu là lấy giá thị trường mà tính linh dược tài cùng tụ linh đan giá tiền, hắn hai ngày này muốn thua thiệt bên trên không ít linh thạch. Nhưng đây không phải Tô Trần mục đích, chỉ là dùng này 50 nhỏ phần tụ linh đan tới luyện một chút xúc cảm, quen thuộc tam giai lò luyện đan cùng địa hỏa uy lực. Tô Trần đã khôi phục đỉnh phong luyện đan trạng thái, lúc này mới bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Tô Trần không có nắm bắt một lần luyện thành, đem này một bộ trúc cơ đan linh dược tài, bình quân cắt chém chia làm thấp nhất 10 nhỏ phần, điểm 10 lần tới luyện. Tô Trần lặp đi lặp lại nhìn hơn 10 trúc cơ đan phương pháp phối chế hòa luyện đan chi pháp. Nhớ cho kỹ, chủ dược, một gốc ngàn năm linh dược, ngọc tủy chi. Này chủ dược ẩn chứa cực cao nguyên khí, có thể triệt để kích phát luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ thần hồn lực lượng, khiến cho luyện khí kỳ nguyên thần sinh ra biến hóa về chất, nhất cử bước vào trúc cơ cảnh giới. 5 cây 500 năm, thiên linh quả, băng tuyết liên, xà thoát hoa, làm phụ thuốc, thuộc tính tác dụng các có sự khác biệt. Thiên linh quả, bảo vệ đầu đỉnh đầu, để tránh gặp nguyên khí cường lực trùng kích. Băng tuyết liên, trấn thủ thể phách cùng thần tâm, để tránh tà ma xâm lấn. Xà thuế hoa, phong bế tu sĩ toàn thân da thịt chi huyệt, để phòng nguyên khí tiết ra ngoài. cái khác chung 20 gốc 200 năm linh thảo, huyết tinh thảo, địa hỏa liên, làm tá dược. Các có sự khác biệt chi tác dùng. Luyện đan sĩ đối mỗi một loại linh dược, tài dược, tính lý giải phi thường trọng yếu, bởi vì chúng nó dược tính qua lại tương khắc, cố, dịch, chất keo, bột phấn mấy khác biệt trạng thái, đều sẽ đối quá trình luyện đan mang đến to lớn ảnh hưởng. Này Phương, có thể ra một lò trúc cơ đan, chung 10 cái, luyện chế viên thuốc này chi pháp. Trước theo thứ tự đầu nhập thiên linh quả, băng tuyết liên, xà thuế hoa mấy ngũ vị phụ dược tài, dùng tam muội chân hỏa mãnh liệt đốt đan lô nửa canh giờ, đem hòa tan làm dược dịch, nghe được mùi thuốc, phía sau, lại đầu nhập, trước đem phụ dược vào lô hóa dịch, nghe mùi thuốc, Tô Trần đem phần thứ nhất trúc cơ đan linh dược tài, cẩn thận theo thứ tự vào trong lò. Dùng thần niệm quan sát tỉ mỉ lấy trong lò luyện đan dược dịch trạng thái. Đồng lô sơn, một đạo phi kiếm cầu vồng, siêu, rơi vào mỏm núi. Hiện ra một người trung niên trúc cơ kỳ luyện đan sư thân ảnh. Đệ tử, gặp qua Trương Trác sư thúc. Tại đồng lô sơn rất nhiều luyện đan học đồ cùng luyện đan tượng nhóm nhìn thấy hắn xuất hiện, không khỏi dồn dập cung kính thi lễ. Trương Trác nhàn nhạt gật đầu, lơ đễnh, hắn trở thành luyện đan sư đã vượt qua 20 năm lâu. Tại Bồng Lai Tiên Tông hơn 10 vị trúc cơ kỳ cảnh luyện đan sư bên trong, cũng coi là thâm niên rảo rảo hạng người, thế nhưng hắn đã sớm bất mãn với luyện đan sư địa vị, mong muốn đạp vào luyện đan đại sư chi cảnh, đây mới là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Mấy tháng trước, hắn hao phí không ít tâm huyết, rốt cục xoay sở đủ một bộ tam giai huyền băng đan dược liệu. Này huyền băng đan là tam giai linh dược, chuyên môn cung cấp tu sĩ kim đan dùng, có rất tốt trấn thần khử ma hiệu quả, có thể phòng ngừa tu luyện cùng đột phá cảnh giới thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Một khi luyện chế thành công ra huyền băng đan, chỉ cần xuất đan xuất đủ để không lời không lỗ. Không lỗ tiền, như vậy hắn đem thuận lợi tấn thăng làm Bồng Lai Tiên Tông vị thứ tư luyện đan đại sư. Có thể cùng tu sĩ kim đan làm ăn. Khi đó, liền bản môn kim đan các trưởng lão đều sẽ chủ động tới tìm hắn mua sắm huyền băng đan. Hắn tại Bồng Lai Tiên Tông địa vị, không thể nghi ngờ hội trên diện rộng lên cao, nhảy lên vượt lên trước chúng luyện đan sư. Trở thành tiên tông chỉ có 4 tên luyện đan đại sư một trong. Vì một ngày này, hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị trọn vẹn 1 năm. Ngô sư đệ, giúp ta mở một gian tam giai luyện đan thất. Trương Trác mang trên mặt một vệt nhàn nhạt tự tin, ung dung không vội nụ cười. 10 bậc mà xuống, đi vào miệng núi lửa chỗ sâu. Tam giai luyện đan thất trước. Vị kia phụ trách trông coi đồng lô sơn họ Ngô tu sĩ sững sờ, vội vàng chắp tay thi lễ, xin lỗi nói, Trương sư huynh, hết rồi, không có, không phải có 3 gian sao, làm sao lại hết rồi? Trương Trác không khỏi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ, căn này tam giai luyện đan thất, ngày thường đều là hết sức nhàn rỗi. Bồng Lai Tiên Tông cũng liền 4 vị kim đan tông sư luyện đan, 3 vị luyện đan đại sư mà thôi. Tông sư luyện đan một khi chiếm vị trí, thường thường 10 ngày nửa tháng mới ra đến, nhưng luyện đan đại sư đều là tiến nhanh mau ra, vẻn vẹn 1-2 ngày là đủ rồi. Dù sao, 100 khối linh thạch một ngày phí tổn, đó là tại đốt linh thạch, không phải ai đều giao nổi. Trừ bọn họ vài vị thỉnh thoảng sẽ dùng một chút bên ngoài. Ai sẽ thuê tam giai luyện đan thất? 3 gian tam giai luyện đan thất cùng một chỗ bị thuê. Đây cũng quá hiếm thấy đi. Sử Thiên Lôi kim đan trưởng lão chiếm 1 gian. Hắn đã luyện có 10 ngày qua. Vương Thu luyện đan đại sư vừa tới. Chiếm 1 gian, thanh toán 1 ngày tiền thuê. Đoán chừng rất nhanh sẽ ra ngoài. Còn có 1 vị, ta không biết hắn ai. tựa hồ là mới tới luyện đan sĩ, nhưng hắn thanh toán 5 ngày tiền thuê, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không ra tới. Ngô trông coi vội vàng nói, Trương Trác sửng sốt, thật sâu vặn lên lông mày, xa lạ người mới luyện đan sĩ, sẽ là ai? Hừ, Bồng Lai Tiên Tông bên trong, hơi có chút bản lãnh luyện đan sư, hắn cái kia không nhận ra, người này sợ là giả vờ giả vịt, cố ý làm cho người ta chú ý mà thôi, cũng thật cam lòng tiêu xài này đại bút linh thạch. Hắn cũng chỉ có thể nhịn nén tính khí, chờ ở bên ngoài lấy. Vương Thu vị luyện đan đại sư này đã hơn nửa ngày. Đoán chừng là tại luyện một bộ tam giai linh đan, cũng nhanh đi ra. Hắn cùng Vương Thu không sai biệt lắm là đồng thời tu luyện luyện đan thuật. Sớm tại mấy chục năm trước liền luôn luôn không hợp nhau. Ai cũng không so với ai khác cao minh. Gần nhất những năm này, Vương Thu ỷ vào chính mình đoạt trước một bước trở thành luyện đan đại sư. Ở trước mặt hắn một bộ ngạo khí hoành thu, chờ hắn cũng thành luyện đan đại sư. Xem Vương Thu còn có cái gì tốt ngạo khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.